Lão nạp phải hoàn tục. Tập 25. Chương chuyên gia và lá bùa. Triệu Đại Đồng nghe xong, trừng mắt một cái cả giận nổi. Có tin tôi đánh cậu hay không? Cô giáo, hình như tên này là bên khoa thể dục, không có việc gì lại chạy đến chỗ chúng em náo loạn. Còn nữa, cô nghe một chút, tên này trong mắt trâu trừng loạn, đây là muốn đánh người sao? Lưu Vân Tô tranh thủ thời gian tố cáo. Cô giáo là người từng trải, liếc mắt là nhìn ra hai người trước mắt này đã xảy ra chuyện, cười khổ một tiếng nói. Được rồi, hai người các cậu đừng làm trộm nữa. Thật sự muốn làm ầm ĩ thì đi ra ngoài tranh cãi. Vân Tô, chuyên gia mà cậu nói khi nào thì đến? Đến rồi. Điện thoại của Lưu Vân Tô bỗng nhiên rung lên cười nói. Không cần. Triệu Đại Đồng nghe xong trong lòng đang nhịn đầy một bụng tức giận, lấy lên phụ trà nói. Tôi cầu được bùa, một lá bùa xuất trà, dễ dàng giải quyết. Lời này vừa nói ra, Hồ Hàng, Bảo Quyên đồng loạt nghiêng đầu đi, đối với Triệu Đại Đồng bọn hắn xem như triệt để bỏ tay rồi. Chuyện thỉnh bùa này, mặc kệ là có hữu dụng hay không, nhưng tuyệt đối không nên khoe khoang như thế. Lấy trà khoe, trong tình huống này, đây quả thực. Đồng đội như heo à, mất mặt à. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Lưu Vân Tô lập tức bật cười tại chỗ. Ngay cả cô giáo cũng cười theo. Lưu Vân Tô cười nói, Triệu Đại Đồng, cậu đúng là càng sống càng lạc hậu. Thời đại nào rồi, cậu còn tin cái này sao? Đương nhiên, không phải là chê bai văn hóa truyền thống, mà là đây chỉ là ký thác tâm lý. Cậu còn cho rằng nó có thể chữa bệnh sao? Đầu óc này của cậu cũng không sai khi chọn năng khiếu thể dục. Nếu không chúng tôi đã không gặp lại nhau. Triệu Đại Đồng nói xong cũng hối hận, nhưng lời gì cũng đã nói ra miệng, liều mạng cũng chống đỡ đến cùng. Trong lòng mặc niệm, đại sư, cậu nhất định phải giúp tôi tranh một ngụm khẩu khí đấy. Nếu không, mặt mũi này của tôi cũng xem như vứt sạch. Thế là Triệu Đại Đồng nói, có thể chữa bệnh hay không, thử qua mới biết được. Đừng quên, tri thức bắt nguồn từ thực tiễn. Về phần cậu, nếu không phải cha cậu có tiền, chúng tôi cũng không gặp nhau đâu. Lưu Vân Tô lại xem thường nói, đầu thai cũng là một kỹ năng sống, kỹ năng của cậu không tốt còn chăm chọc tôi sao? Được rồi, dùng một câu hot trend. Cậu cũng đã thua từ vạch xuất phát. Từ lúc đầu thai, tôi đã mạnh hơn cậu. Triệu Đại Đồng tức giận, ngoài trừ trừng mắt, lời gì cũng không nói ra được. Mã Quyên thấy vậy vội vàng nói, được rồi, hai người các cậu chớ có làm ầm ĩ nữa. Muốn tranh cãi thì đi ra ngoài mà cãi. Vân Tĩnh gần nhất là yên tĩnh. Lưu Vân Tô mỉm cười nói, được được, không nói. Thôi, tôi đi đón chuyên gia. Nói xong, Lưu Vân Tô đi ra ngoài. Triệu Đại Đồng bất mãn lầm bầm nói, đã có 8 người bạn gái cũng muốn tai họa Vân Tĩnh nhà chúng ta, thứ quỷ quái gì? Mã Quyên trực tiếp vỗ đầu Triệu Đại Đồng một bàn tay nói, nói bậy gì đó, chú ý tình huống một chút có được không? Triệu Đại Đồng nghe vậy nhếch nhếch miệng nói, tôi đây không phải là muốn tốt cho cô ấy sao? Tên khốn này rõ ràng là một tên hoa hoa công tử. Tôi nói cậu nghe, sau khi Vân Tĩnh khỏe lại, nhất định phải căn dặn cô ấy, tuyệt đối đừng để ý đến hắn. Mã Quyên trợn mắt nhìn Triệu Đại Đồng nói, mặc kệ cậu. Sau đó, Mã Quyên đoạt lấy linh phụ đưa cho cô giáo. Cô giáo, lá bùa này chúng em cùng nhau cầu được, nghe nói trước linh đặt ở dưới cúi đầu của Vân Tĩnh hẳn là sẽ có chỗ tốt. Cô giáo nhận lấy cười nói, để cho các em phí tâm. Sau đó cô giáo cầm lá bùa đặt xuống dưới gối của Vân Tĩnh. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Lưu Vân Tô dẫn theo một cô gái đầu đầy hoa trâm đi đến. Mặc dù cô gái này đầy đầu hoa trâm, nhưng mà tinh thần khí vẫn vô cùng tràn đầy, mỗi nét mặt rất có lực tính phục. Phía sau còn có một nam tử đi theo. Người đàn ông từ đầu đến cuối đều một bậc cung kính, hẳn là tài xế của Lưu Vân Tô. Chú Vương, chút nữa còn phải làm phiền chú, đưa chuyên gia trở về. Lưu Vân Tô nói. Người đàn ông cười, Cậu chủ khách khí, tôi chờ ở bên ngoài. Lưu Vân Tu gật đầu. Nam tử rời đi. Chà, đến trường cô dẫn theo tài xế. Thật đúng là đại thiếu gia có tiền, quý báu quá à. Triệu Đại Đồng âm dương quái khí nói. Lưu Vân Tu hơi ngẩng đầu nói. Cho nên, trước khi đầu thai, nhất định phải mang theo đầu óc, mang đầy cơ bắp vô dụng. Triệu Đại Đồng lập tức nổi điên. Lưu Vân Tu không để ý đến Triệu Đại Đồng, tiến lên phía trước nói. Cô giáo, vị này là chuyên gia tâm lý, Đổng Nguyệt Như, đến từ Thịnh Kinh. Di Tổng à, đây là cô giáo của chúng cháu, Tôn Nhiễm. Cô giáo và chuyên gia chào hỏi hai câu. Đổng Nguyệt Như lập tức nói. Nếu không có chuyện gì khác, chúng tôi bắt đầu ngay đi. Nói thật, nếu không phải Tiểu Lưu thúc giục, tôi cũng không thể tới đây nhanh như vậy. Bên kia còn có chuyện chưa xử lý xong, bên này vừa xong việc, tôi lập tức trở về. Tôn Nhiễm cười nói. Vậy xin làm phiền chuyên gia, Vân Tĩnh là một đứa bé ngoan, chỉ là trong nhà đột nhiên gặp phải biến cố. Hai. Đổng Nguyệt Như gật đầu nói. Chuyện của cô ấy, tôi cũng đã biết được đại khái, đúng thật là một đứa trẻ đáng thương. Lưu Vân Tu nói. Cô giáo, Di Đổng là chuyên gia tâm lý nổi tiếng, am hiểu nhất là chữa bệnh bằng liệu pháp thôi niên. Chút nữa mọi người phải giữ yên lặng, tốt nhất là lui ra ngoài mới được. Tôn Diễm lo lắng nhìn Vân Tĩnh nói. Tôi sợ Vân Tĩnh đột nhiên nổi điên, nếu như vậy... Đổng Nguyệt Như nói. Ở lại cũng được, nhưng ngàn vạn không thể lên tiếng. Đám người đồng loạt gật đầu. Lưu Vân Tô cười ha ha nói. Dì Đổng lần này nhờ vào cô, nếu cô không thể chữa hết cho Vân Tĩnh, có khả năng ai đó lại muốn đi cầu thần bái Phật. Cầu thần bái Phật à? Đổng Nguyệt Như ngạc nhiên. Lưu Vân Tô nói. Đúng vậy à? Bạn học có tôi còn đi cầu bùa chú à? Nói là bùa chú xuất ra dễ dàng giải quyết. Chà chà. Đổng Nguyệt Như khẽ lắc đầu. Không nói gì thêm, nhưng mà ánh mắt đã biểu lộ hết thảy rõ ràng là đang nói gì. Nói hưu nói vượng. Đám người Triều Đại Đồng cũng đã gặp qua sự thần kỳ của Phương Chính. Mã Quyên nói. Lưu Vân Tô, cậu cũng đừng tiện biện khiêu khích. Chúng tôi đi cầu bùa chú, dĩ nhiên phải có tác dụng. Đổng Nguyệt Như cũng không muốn giải thích nhiều với bọn trẻ, phất phất tay ra hiệu mọi người giữ yên lặng. Tôn Nhiễm. Lưu Vân Tô đứng trong chừng, ở cửa sổ. Đám người Triệu Đại Đồng thì đứng giữ cửa, đề phòng Phương Vân Tĩnh đột nhiên phát cuồng. Đổng Nguyệt Như, một mặt bình tĩnh, ngồi xuống trước mặt Phương Vân Tĩnh, sau đó đốt một nén hương, đặt ở bên cạnh. Qua mấy phút sau, Đổng Nguyệt Như thấp giọng nói mấy câu bên tai Phương Vân Tĩnh, đột nhiên búng ngón tay, một tiếng vang. Đám người chỉ thấy Phương Vân Tĩnh vốn đang một mặt đờ đẫn bỗng nhiên nằm xuống. Triệu Đài Đồng đang muốn động, lại bị Mã Quyên kéo lại, nhưng tất cả mọi người vẫn có chút lo lắng. Cũng may là sau khi Phương Vân Tĩnh nằm xuống cũng không nhúc nhích nữa. Nhưng mà Đổng Nguyệt Như vẫn là có chút tức giận, ra hiệu bọn hắn đi ra ngoài. Mã Quyên nhìn về phía Tôn Nhiễm, Tôn Nhiễm khẽ gật đầu. Mọi người nhao nhao lui ra, nhưng mà cũng không khóa chặt cửa, chuẩn bị tùy thời xông vào trợ giúp. Nhưng mà 20 phút sau, trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng kêu điên cuồng của Phương Vân Tĩnh. Lưu Vân Toa bị dọa đến cả người run rẩy, không dám động. Triệu Đại Đồng một tay hất hắn ra ngoài, kéo cửa phòng, lập tức vọt vào trong. Chỉ thấy Phương Vân Tĩnh đột nhiên phát cuồng, từ trên giường nhảy dựng lên, phóng đến cửa sổ. Đổng Nguyệt Như liều mạng giữ chặt Phương Vân Tĩnh, nhìn thấy Triệu Đại Đồng tiến đến, tranh thủ thời gian kêu lên. Mau mau hỗ trợ! Triệu Đại Đồng chạy đến, một tay chặn ngang ôm lấy Phương Vân Tĩnh, đặt xuống giường. Những người khác đuổi tới, giữ Phương Vân Tĩnh lại. Chương, Phương Chính ra tay. Lúc này, Lưu Vân Tô mới hồi phục lại tinh thần, phát hiện tự hồ không có việc gì cần hắn làm. Tiểu Lưu, bệnh tình của đứa trẻ này rất nặng, khi không ai đụng vào nhược điểm tâm linh của cô ấy. Cũng chỉ là ngây ngốc. Nếu có người chạm đến, sẽ lập tức đi tìm cái chết. Bệnh tình này không phải thôi niên một lần trong thời gian ngắn có thể trị hết. Có lẽ thôi niên chịu sâu, có thể có kết quả, nhưng mà cần thời gian. Đổng Nguyệt Dư sửa sang lại quần áo rối loạn, nói với Lưu Vân Tu. Lưu Vân Tu cười khổ. Dì Đổng, cô cũng thấy đấy, người bạn học này của tôi, không ăn không uống, nếu cứ tiếp tục như thế này, rất dễ chết người à, cũng không thể truyền dịch duy trì mãi. Đổng Nguyệt Như lắc đầu nói, chuyện này cậu phải tự nghĩ biện pháp, lần này tôi chỉ có thể cố gắng như vậy, bây giờ nhất định phải trở về. Tôi nhiều nhất, chỉ có thể tránh việc không cần thiết, để đến đây thêm một lần. Ai? Đứa trẻ đáng thương. Đúng lúc này, Phương Vân Tĩnh cũng bị trói vào giường, sau đó không có động tĩnh. Lời Đổng Nguyệt Như nói, mọi người đều nghe được, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì. Đúng lúc này, Triệu Đài Đồng nói. Đúng rồi, đại sư có nói, đặt phù xong, phải thông báo cho hắn. Tôi còn chưa có thông báo à? Thôi đi, cậu đừng có làm loạn thêm nữa. Đến lúc nào rồi, mà còn tiểu sư đại sư? Bùa bùa chú, đầu óc có bị bệnh không? Lưu Vân Tô khó chịu trong lòng kêu lên. Triệu Đài Đồng trừng mắt nhìn Lưu Vân Tô một cái nói. Phế vật, vừa rồi, là ai sợ đến chết lặng? Có phải cậu không? Còn có mặt mũi giáo huấn tôi sao? Huống chi, chỉ cho phép cậu mời chuyên gia, lại không thể để tôi mời đại sư à? Nói cho cậu nghe, đại sư rất thần kỳ. Lưu Vân Tu còn muốn nói thêm điều gì? Đổng Nguyệt Như nói. Hắn muốn thử cứ để hắn thử đi, bất kể thế nào, cũng là một phần tâm ý. Lời này nghe êm tai, nhưng mà ai cũng có thể nghe ra được, Đổng Nguyệt Như có chút không cao hứng. Các cậu tin đại sư còn mời chuyên gia như tôi làm gì? Triệu Đại Đồng đỏ ứng mặt mò, vội vàng xin lỗi nói. Chuyên gia? À, ừ, tôi cũng không phải có ý đó. Chỉ là, cô xem, ai tôi rất ngốc. Được rồi, buổi chiều tôi phải lên máy bay. Muốn nghỉ ngơi một lát, các cậu tiếp tục đi. Tôi cũng tò mò, trước cuộc đại sư của cậu có thủ đoạn gì? Còn có thể cách không thi pháp hay sao? Chàng thanh niên, tôi nói cho cậu nghe, kỳ thực Phật gia cũng tốt, đạo gia cũng được. Thay vì nói bọn hắn có thượng thông, không bằng nói bọn hắn am hiểu tâm lý học. Nếu là đối mặt, tôi tin tưởng, đạo sư Phật gia thật sự có khả năng làm được tâm linh câu thông, giúp người tỉnh ngộ. Nhưng mà, cách không mà. Đổng Nguyệt Như khẽ lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng, cậu bị lừa rồi. Thấy cảnh này, mặc dù mọi người rất cảm kích Đổng Nguyệt Như, nhưng mà ba người Triệu Đại Đồng, Mã Quyên, Hộ Hàng đã từng gặp qua sự lợi hại của Phương Chính, trong lòng cũng thật sự tôn trọng Phương Chính. Cho nên trong lòng cũng lặng yên nhịn xuống, một chút tức giận. Tham cầu mong lần này, Phương Chính, đừng như xe tuột xích, giúp bọn hắn tranh về một ngụm khẩu khí này. Nhưng mà cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Cách không chữa bệnh sao? Có thể sao? Mà giờ khắc này, Phương Chính đang làm gì à? Chia cho bằng tăng một chút à? Đừng nhỏ mọn như vậy có được không? Ăn hai hạt thông của người mà thôi. Phương Chính ngẩng đầu nhìn con sóc trên cây, tận tình lừa gạt khuyên nhủ. Bên cạnh, Độc Lan ngẩng đầu, miệng trọng hơi há ra, đầu lưỡi vung vẩy ra bên ngoài, một mặt thèm ăn. Đi theo Phương Chính lâu như vậy, tên này đã sớm không còn là Độc Lan hung ác lúc trước, đã thành một con chó vừa lười vừa ham ăn. Trên cây bồ đề, con sóc thả vào hốc cây hơn 20 hạt thông, cái đuôi hất lên một cái, kêu chi chi. Người tích trữ cho mùa đông á? Mùa đông đã qua rồi, có hiểu không? Ngươi còn sợ đói sao? Ngươi xem lại bản thân đi, ngươi đã sắp mọc thành Độc Lan rồi. Bần tăng nói ngươi nghe à? Nếu ngươi cứ tiếp tục mập như vậy, sau này muốn tìm con sóc cái nối dõi tông đường cũng rất khó khăn. Phương Chính tiếp tục dụ dỗ. Con sóc nghiêng đầu, suy nghĩ. Phương Chính len lén đá Độc Lan một cái. Độc Lan lập tức hiểu ngầm, chạy đến một bên, kêu to một tiếng ngao. Con sóc vốn là sợ sói, bình thường ở chung với Độc Lan quen thuộc không sợ Độc Lan, nhưng thực tế trong bản chất vẫn là có chút sợ hãi. Vẫn ngây người một chút, đột nhiên nghe sói tru một tiếng, bị hù sợ run chảy, quay đầu nhìn Độc Lan. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phương Chính giơ bàn tay lên, vỗ một chưởng vào thân cây bồ đề. Bành một tiếng, trên nhánh cây chấn động một trận. Con sóc vội vàng nằm xuống, ôm chặt thân cây. Tiểu tử này cũng là thần dữ của, tranh thủ thời gian quay đầu kiểm tra hạt thông trong nhà. Kết quả, hàng tích trữ trên cạnh cây chỉ còn lại có 1-2 hạt, số còn lại đâu rồi? Con sóc chỏng mông lên, nhìn xuống, vừa vặn nhìn thấy một tên đầu trọc và một cái mông to mọng vẫy đuôi chạy ra sau hậu viện. Con sóc lập tức nổi giận, chi chi gọi bậy, nhảy xuống cây bồ đề đuổi theo. Phương Chính thì vừa chạy, vừa tiện tay bóp nát vỏ ngoài của hạt thông, ăn quên cả trời đất, thuận tay ném cho Độc Lang một hạt. Hai tên gian xảo này cứ gọi là sảng khoái. Con sóc đuổi theo phía sau, tức giận nhảy loạn đầy đất, cuối cùng cũng đuổi kịp Phương Chính, cứ nhằm vào lỗ tai của Phương Chính mà kéo loạn. Mãi đến khi Phương Chính cầu xin tha thứ, lúc này mới đuổi chiến Độc Lang. Độc Lang cũng không phải Phương Chính, lập tức nhanh chân bỏ chạy. Con sóc căn bản đuổi không kịp, chỉ có thể tức giận ngăn trước cửa lớn, giơ móng vuốt lên một bộ dáng: nếu ngươi dám trở về, ta đánh chết tên khốn nhà ngươi. Về phần Độc Lang, đạt được chỗ tốt đã sớm chạy mất dạng. Hai tên tiểu tử làm ầm ĩ, Phương Chính thì cầm điện thoại di động lên, vậy mà có tin nhắn, mở ra xem, quả nhiên là Triệu Đại Đồng gửi đến. Xem thời gian, vừa gửi mấy phút trước, thế là trả lời bằng giọng nói: A-di-đà Phật, để Phương Thí Chủ nằm xuống, đầu gối lên lá bùa, còn lại giao cho Bần Tăng là được. Triệu Đại Đồng ở một bên đợi một hồi, thấy Phương Chính đáp lời lập tức ấn nghe. Nghe được Phương Chính nói như vậy, Đổng Nguyệt Như khẽ lắc đầu nói: nghe giọng nói của vị đại sư này, tựa hồ còn rất trẻ à? Hồ Hàng vô thức trả lời: đại sư có vẻ như còn chưa đến 20 tuổi. Đổng Nguyệt Như lại lần nữa lắc đầu, hiển nhiên là hoàn toàn không ôm hy vọng gì đối với Phương Chính. Đại sư Phật gia, mặc dù am hiểu câu thông tinh thần, nhưng mà đó đều là cao tăng, thiện ý cao thâm. Cao tăng như vậy, nếu không có 10 năm, 20 năm, ngày đêm tham thiện, nhất định là không thể đạt đến trình độ như vậy. Một tiểu hòa thượng không đến 20 tuổi, có thể là cao tăng sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Nhìn lại mấy người trẻ tuổi trước mắt, Đổng Nguyệt Như thầm nói: sinh viên hiện nay, quả nhiên là ngây thơ, dễ lừa gạt nhất. Lá bùa này, tám thành là có thu tiền. Được rồi, chưa đến Hoàng Hà, chưa tự bỏ ý định, tôi cứ nhìn bọn hắn đi đến Hoàng Hà, sau đó lại cẩn thận nói với bọn hắn một chút, tránh cho sau này lại bị lừa gạt. Còn tên hòa thượng kia, nhất định phải bị luật pháp trừng trị. Thế này cũng quá thất đức đi. Cả sinh viên cũng muốn lừa gạt, còn phá hư thanh danh của Phật gia, thật sự là đáng giận. Triệu Đại Đồng xác nhận là lá bùa vẫn ở dưới gối, sau đó nhanh chóng trả lời: đại sư, đã sắp xếp xong xuôi, có cần chúng tôi tránh ra không? Phương Chính nghĩ nghĩ, lúc thi pháp cũng không có loạn tượng thần thông gì xuất hiện, tự nhiên là không cần né tránh, vì vậy nói: không cần. Nói xong, Phương Chính ngồi xuống dưới cây bồ đề, mặc niệm một câu Phật hiệu, chắp tay trước ngực. Tinh khí thần hợp lại làm một. Tâm thần khẽ động. Quả nhiên cảm nhận được phương xa có sự đáp lại. Thuận theo sự đáp lại này, ý niệm của Phương Chính nhanh chóng lan tỏa đến. Một tiếng vang thật lớn. Phương Chính chỉ cảm thấy bóng tối xung quanh vỡ nát. Bản thân hắn đã xuất hiện giữa một thành phố xa lạ. Nhà cao tầng, xe cộ đông đúc. Phía sau là một trường đại học, sinh viên qua lại như thoi đưa. Trước mặt là một trục đường chính. Trên đường, xe lớn xe nhỏ, gào thét mà qua. Chương, thì ra là thế. Cách đó không xa, bốn người cười nói vui vẻ, đi ra từ cổng trường. Một người trong đó trông có chút quen mắt. Phương Chính vung tay lên. Trong tay có thêm một tấm hình. Cột tóc đuôi ngựa, cười lên rất ôn hòa, mang theo một cặp mắt kiến, ngũ quan văn tĩnh, cho người ta một cảm giác tài trí xinh đẹp. Đối chiếu người và ảnh chụp, Phương Chính xác định đây là chính chủ, Phương Vân Tĩnh. Bên cạnh Phương Vân Tĩnh, chính là cha của cô, Phương Thanh Hà. Mẹ, Phương Thu. Em trai, Phương Tường Long. Những người này, Triệu Đại Đồng đều đã kể lại với Phương Chính, cho nên Phương Chính lập tức nhận ra được. Nhưng Phương Chính vẫn không hề động, chỉ lặng lặng nhìn như thế. Cha mẹ, em à, mọi người đi ngay bây giờ à, đã nói là ở lại với con 3 ngày mà, hiện tại mới có 2 ngày. Phương Vân Tĩnh lôi kéo tay của mẹ, làm nũng nói. Phương Thu hiền hòa, véo khuôn mặt nhỏ của Phương Vân Tĩnh một cái. Nhà đầu con thỏa mãn đi, năm nay một nhà dì út của con nuôi 3 con heo. Heo con vừa mới mua về, mẹ phải đi xem một chút. Chẳng phải con vẫn luôn than vãn không ăn được thịt heo trong thành phố sao? Năm nay, cố ý nuôi để dành cho con. Chờ qua Tết, về nhà rồi, sẽ cho con ăn đủ. Mẹ yêu, quá vĩ đại, đến nào hôn một cái. Phương Vân Tĩnh tiến lại muốn hôn một cái. Thôi đi, vịt xấu xí. Phương Thu vừa mở miệng đã nói ngay tên một nhân vật nổi tiếng. Phương Vân Tĩnh kêu lên. Ai nha? Mẹ nha. Mẹ cũng biết vịt xấu xí à. Nhưng có xấu hơn nữa cũng là do mẹ sinh. Không có cách. Đi nào, hôn một cái. Nói xong, Phương Vân Tĩnh ba một tiếng, hôn Phương Thu một cái. Phương Thu giả vờ đẩy ra, cuối cùng vẫn ôm lấy Phương Vân Tĩnh. Nha đầu thối, ở lại đây, học cho thật tốt. Mặc dù sắp sang xuân rồi, nhưng băng tuyết chỉ mới tan thôi. Còn sinh hoạt thường ngày, đừng tiết kiệm tiền. Quần áo nên mua thì cứ mua. Còn nữa, con nên giảm cân đi. Mẹ là mẹ ruột của con sao? Mẹ nào lại nói với con gái nhà mình như vậy? Phương Vân Tĩnh buồn bực nói. Em trai Phương Tường Long ở bên cạnh nghiêm trang nói. Chị à, lúc trước chị cũng xem như là nữ thần, hiện tại thế nào? Em muốn tạo phản sao? Phương Vân Tĩnh đối mặt với Phương Tường Long lập tức đứng chống nạnh. Từ đứa con gái ngoan ngoãn biến thành mẫu dạ xoa. Em trai khẽ nâng mắt kính, thở dài nói. Vẫn là nữ thần. Xem như em tức thời. Phương Vân Tĩnh hài lòng cười. Nữ thần mập. Em trai bổ sung một câu. Phương Vân Tĩnh một tay bắt lấy Phương Tường Long, không ngừng vò loạn lên đầu hắn, mãi đến khi Phương Tường Long cầu xin tha thứ mới thôi. Người một nhà náo loạn một hồi. Đúng lúc này, Phương Vân Tô xuất hiện. Phương Vân Tô thở hổn hển nói, Vân Tĩnh, chủ nhiệm lớp đang tìm đến cậu. Đến xem một chút đi, dường như là chuyện học bổng. Phương Vân Tĩnh nghe xong, hưng phấn kêu lên, thật sao? Sau đó, Phương Vân Tĩnh chào tạm biệt, cha mẹ, đệ đệ. Lúc này Phương Thanh Hà quát lớn, con xem kìa, ổn trọng một chút đi. Phương Vân Tĩnh lập tức le lưỡi, nhưng vẫn cung kính nói, vâng, thưa ba. Phương Thanh Hà lập tức bị chọc cười, phất phất tay nói, được rồi, mau đi đi, đừng để cô giáo đợi lâu, chúng ta cũng đi. Hai bên chào tạm biệt, một nhà, Phương Thanh Hà băng qua đường mà đi. Phương Vân Tĩnh thì lưu luyến không rời nhìn theo cha mẹ. Đúng lúc này, một trận tiếng nổ vang điên cuồng truyền đến, sau đó giống như một chiếc máy bay sắp cất cánh. Một chiếc xe ô tô lao đến. Trong tiếng động cơ nổ vang, phảng phất như có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Xe lao tới quá nhanh, quá đột ngột. Trong nháy mắt, Phương Thanh Hà quay đầu đang muốn đẩy vợ con ra xa. Phương Thu vô thức ngăn trước mặt Phương Tường Long. Nhưng sức người làm sao có thể so với động cơ máy móc. Chỉ nghe một tiếng oanh. Đầu xe ô tô vỡ nát. Phương Thu, Phương Tường Long, Phương Thanh Hà, tất cả đều bị đụng bay ra ngoài. Trong tiếng bành bành, rơi nện xuống đất, liên tục lăn lộn. Trong khoảnh khắc đó, tất cả thanh âm trên thế giới này đều trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại một mảnh hình tượng nát. Còn có hình tượng Phương Vân Tĩnh, hai tay che mặt, miệng há to, trong mắt trừng lớn. như kêu lên sợ hãi, nhưng lại không kêu thành tiếng. Sau một khắc, Phương Vân Tĩnh điên cuồng xông đến, lại phát hiện căn bản không biết có thể làm gì, cả người hoang mang. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, bất lực, khủng hoảng, gào khóc, tê tâm liệt phế. Tất cả hình tượng dừng lại ngay thời khắc này, sau đó vỡ nát. Đồng thời, Phương Vân Tĩnh trong hiện thực đột nhiên mở hai mắt, đang muốn phát cuồng, đám người vội vàng đè nàng lại. Mà trong thế giới tinh thần của Phương Vân Tĩnh, hình ảnh vỡ nát nhanh chóng gây dựng lại. Lại là cửa sân trường, lại là một nhà bốn người. A-di-đà Phật, khó trách, cô ấy lại muốn tìm cái chết. Bản thân cô ấy đã chìm đắm vào thế giới tinh thần, không cách nào tự kiềm chế. Một màn này lặp đi lặp lại, không ngừng xuất hiện trong chỗ sâu tâm linh của nàng. Lần lượt kích thích nàng, đổi thành bất cứ ai khác. Chỉ sợ cũng sắp điên rồi. Phương Chính thở dài một tiếng, khẽ dậm chân một cái. Rốt cuộc Phương Chính cũng thi triển thần thông nhất mộng hoàng lương. Toàn bộ thế giới lập tức dừng lại. Tất cả mọi người đều đình chỉ động tác, gió ngừng thổi, bông tuyết ngừng rơi. Cùng lúc đó, thế giới bên ngoài. Nhanh, ngăn cô ấy lại! Đổng Nguyệt Như thấy Phương Vân Tĩnh một lần nữa nổi điên, vội vàng chạy lên hỗ trợ, đồng thời nghiêm trang chân thành nói. Đám trẻ các cậu à, những đồ vật phong kiến mê tín kìa. Sau này vẫn là bớt tin đi, ai? Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Phương Vân Tĩnh đột nhiên đình chỉ dãy dụa, sau đó nét mặt dữ tợn biến thành bình tĩnh, tiếp đó lại lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó nhắm mắt lại, hoàn toàn bình tĩnh lại. Đám người thấy vậy, hai mặt nhìn nhau, không rõ tình huống này là thế nào. Đổng Nguyệt Như cũng có chút bối rối, vừa rồi nàng cũng đã thấy Phương Vân Tĩnh nổi điên, một trận nổi điên. Không qua 10 phút, tuyệt đối sẽ không bình tĩnh lại. Thế nhưng bây giờ, tại sao dãy dụa 2-3 lần đã trực tiếp an tĩnh rồi? Triệu Đại Đồng nói, tôi cảm thấy... Câu kế tiếp tuy không nói ra, nhưng mà ý tứ rất rõ ràng. Đổng Nguyệt Như nói, tiếp tục xem đi. Đám người gật đầu, đứng vây quanh Phương Vân Tĩnh, chuẩn bị tùy thời xuất thủ áp chế Phương Vân Tĩnh. Sau trong tâm linh của Phương Vân Tĩnh, hình tượng quay ngược, đến một màn Phương Vân Tĩnh nhìn thấy tai nạn xe cộ. Chính là một màn quỳ gối khóc thảm thiết giữa hiện trường. Trong nháy mắt đó, nỗi bi thương trong lòng Phương Vân Tĩnh một lần nữa phát tác gào khóc. Trong hiện thực lại bắt đầu trở nên điên cuồng. Đám người liều mạng áp chế. Phương Chính chỉ đứng bên cạnh Phương Vân Tĩnh, không hề làm gì khác, chỉ là giữ cho một bàn này không bị vỡ nát, để cho kịch bản tiếp tục đi tới đích. Phương Chính rất rõ ràng, nhất định phải đánh vỡ vòng lặp lại vô hạn này để cô ấy thấy được tương lai, nhìn thấy hy vọng. Đồng thời phát tiết hết tất cả, đau thương trong lòng. Nếu không, cô ấy sẽ chỉ khóa mình trong lòng giam, vĩnh viễn mắc kẹt trong một màn này. Một khắc trước, còn được hạnh phúc vây quanh, đảo mắt đã rơi vào địa ngục tuyệt vọng vô tận. Phương Vân Tĩnh khóc, cảnh tượng chung quanh tiếp tục xoay chuyển. Lưu Vân Tô, Triệu Đại Đồng, vô số học sinh chạy tới, có người đang gọi điện thoại, có người đang kiểm tra tình trạng của những người bị thương. Sau đó cảnh sát đến, xe cứu thương cũng đến. Phương Thanh Hà, Phương Tường Long, Phương Thu đều được đưa lên xe cứu thương, đưa đi bệnh viện. Phương Vân Tĩnh tự nhiên cũng đi theo, chỉ là ánh mắt của cô có chút mờ mịt. Phương Chính thấy vậy thở dài, hắn biết không thể để cô tiếp tục như vậy. Thế gian có ấm áp, nhưng nếu không cảm nhận được, không nhìn thấy được, cô ấy vẫn sẽ như cũ, cầm tù bản thân trong lòng giam băng lạnh. Thế là Phương Chính chuyển động ý nghĩ một chút. Phương Thu thức tỉnh, thấp giọng kêu. Tiểu Vân. Trong nháy mắt, Phương Vân Tĩnh phảng phất như bị sét đánh, đột nhiên lấy lại tinh thần. Phù phù một tiếng bổ nhào vào bên cạnh Phương Thu, gào khóc nói. Mẹ không sao chứ? Mẹ không sao chứ? mẹ đừng dọa con. Phương Thu cố gắng gạt ra một nụ cười. Tiểu Vân, mẹ không việc gì. Để mẹ cô an tĩnh lại, không nên quấy rầy bà ấy. Cảnh sát giao thông đang mở đường giúp chúng tôi. Chẳng mấy chốc nữa sẽ đến bệnh viện. Y tá an ủi Phương Vân Tĩnh. Phương Vân Tĩnh gật đầu. Mẹ đã tỉnh, nàng phảng phất như thấy được hy vọng, cả người cũng tỉnh táo hơn không ít. Bên ngoài, xe cảnh sát đang gào thét. Xe dân sự ở phía trước, nghe thấy tiếng còi của xe cảnh sát và xe cứu thương ở phía sau, nhao nhao nhường đường. Trung tâm chỉ huy của cảnh sát giao thông vẫn đang một mực điều khiển, đèn xanh, đèn đỏ. Một đường đèn xanh giúp xe cứu thương chạy đến bệnh viện bằng tốc độ nhanh nhất. Đi con đường này vốn cần 30 phút. Thần kỳ làm sao lại chạy tới chỉ trong 10 phút. Mà những điều này thông qua bộ đàm của một cảnh sát giao thông ngồi trong xe, Phương Vân Tĩnh đều nghe được rất rõ ràng. Về phần Phương Chính ngồi ở trong góc, Phương Vân Tĩnh phảng phất như không hề nhìn thấy. Xe cứu thương ngừng lại. Phương Thu, Phương Thanh Hà, Phương Tường Long đều được đưa vào phòng cấp cứu. Phương Vân Tĩnh lại lần nữa cảm nhận được sự bất lực, nhưng mà khiến cô ngoài ý muốn chính là có một mảnh tiếng bước chân truyền đến. Người tới là chủ nhiệm lớp và các bạn học. Mọi người mở lời an ủi, đưa lên khăn tay, giúp đỡ, bày mưu tính kế. Thậm chí ngay cả chi phí cấp cứu, chủ nhiệm lớp cũng hỗ trợ trả trước. Sau đó không ngừng có người hảo tâm trong xã hội chạy đến. Không một ai để lại tên tuổi. Thứ duy nhất bọn hắn để lại chính là tiền. Đồng thời còn có một câu nói. Nếu cần giúp đỡ, chúng tôi sẽ lại đến. Nhìn những bóng lưng lui tới vội vàng, đi càng vội vàng này. Hai mắt Phương Vân Tĩnh ẩm ứ. Cô không biết nên nói gì cho phải. Chỉ có thể không ngừng lặp lại một câu. Cảm ơn! Cảm ơn! Cùng lúc đó, bên ngoài, Phương Vân Tĩnh cũng nỉ non trong miệng. Cảm ơn! Cảm ơn! Đổng Nguyệt Như nghe xong, hai mắt trừng trừng, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tôn Diễm cũng là như thế hoảng sợ nói. Thật không thể tin nổi, Phương Vân Tĩnh vậy mà lại nói chuyện. Mã Quyên che miệng, nước mắt lưng tròng nói. Số cuộc cô ấy cũng có một phản ứng khác. Đổng Nguyệt Như nói, chuyện này so với những người khác, cô càng rõ ràng bệnh tình Phương Vân Tĩnh nghiêm trọng đến mức nào. Một người hoàn toàn giam cầm bản thân, nếu không được trị liệu tâm lý, trị liệu dược vật trong thời gian dài, nhất định là rất khó khỏi bệnh. Chỉ ít là một câu cảm ơn này rất khó nói ra. Nhưng bộ dáng trước mắt này, Đổng Nguyệt Như thật sự có cảm giác như đang gặp quỷ. Lưu Vân Tô cũng có chút bối rối, nhưng mà vẫn nói. Dì Đổng, có phải biện pháp trị liệu của cô trước đó phát huy tác dụng hay không? Triệu Đại Đồng lập tức trừng mắt nhìn Lưu Vân Tô một cái, đang muốn nói chuyện, Đổng Nguyệt Như lại mở miệng trước. Không phải, trước đó tôi căn bản không có cách nào thôi niên cô ấy. Lúc này Triệu Đại Đồng mới không lên tiếng. Ba người Triệu Đại Đồng, Mã Quyên, Hồ Hàng nhìn nhau, đều thấy được vẻ chấn kinh và khẳng định trong mắt nhau. Không cần suy nghĩ, đây nhất định là công lao của Phương Chính Đại Sư. Mấy người càng cảm thấy Phương Chính thần dị vô cùng, trong lòng vô cùng tôn kính. Sâu trong tâm linh của Phương Vân Tĩnh, không ngừng có người hảo tâm đến giúp đỡ, cảm nhận được sự quan tâm của các bạn học xung quanh, của cô giáo, của xã hội, của chính phủ, của trường học. Phương Vân Tĩnh chợt phát hiện bản thân cũng không phải là hoàn toàn mất đi tất cả, cũng không phải là bất lực như thế. Thế giới này cũng không hề lạnh lẽo như bản thân tưởng tượng, cả người cũng tốt hơn rất nhiều. Chương Một Đống Tro Tàn. Phương Chính thấy vậy, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, muốn để cho Phương Vân Tĩnh hoàn toàn thoát khỏi bóng ma tâm lý. Như thế vẫn chưa đủ. Từ đầu đến cuối, Phương Chính cũng không can thiệp quá nhiều vào mộng cảnh của Phương Vân Tĩnh. Hết thảy, ở nơi này, kỳ thực đều là chuyện chân thực đã xảy ra. Phương Vân Tĩnh trải qua. Chỉ có điều, khi đó cô đang giam cầm bản thân, cố ý bỏ qua, che đậy mọi chuyện. Bây giờ Phương Chính chỉ là đưa nó ra, tái hiện lại mà thôi. Đồng thời tăng cường thêm một vài thứ, ví dụ như ta nằm trao đuổi giữa cảnh sát giao thông. Lúc này, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ cấp cứu đi ra, cả người có chút mệt mỏi, trên đầu đều đầy mồ hôi. Chủ nhiệm lớp lập tức tiến lên, hỏi thăm tình huống, bác sĩ thở dài, lắc đầu. Ý tứ rất rõ ràng. Phương Vân Tĩnh lập tức có cảm giác muốn hôn mê. Phương Chính nhấc tay vung lên, bác sĩ nói. Ai là người thân của bệnh nhân? Vào xem một chút đi. Phương Vân Tĩnh lập tức chạy vào phòng cấp cứu. Cha mẹ, em à. Tiểu Vân. Thanh âm của Phương Thu một lần nữa vang lên. Phương Vân Tĩnh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Phương Thu đang nhìn bản thân. Còn có Phương Thanh Hà và Phương Tường Long. Cha mẹ, Tiểu Long, các người... Phương Vân Tĩnh ngạc nhiên. A-di-đà Phật, thí chủ, bọn họ là hồi quang phản chiếu. Phương Chính xuất hiện. Anh là Phương Chính đại sư. Phương Vân Tĩnh kinh ngạc, nhìn Phương Chính. Cô có ấn tượng cực kỳ sâu sắc đối với Phương Chính. Chỉ là làm thế nào cũng không nghĩ tới Phương Chính sẽ xuất hiện địa phương này ngay thời điểm này. Phương Chính thở dài nói. Chính là bần tăng. Thí chủ, lúc này vẫn là nên trao đổi với người nhà nhiều hơn một chút. Phương Vân Tĩnh thật sự không có thời gian để ý đến Phương Chính. Nhìn về phía cha mẹ và em trai, trong lòng bi thương, nước mắt thành dòng rơi xuống. Vân Tĩnh, đừng khóc, là đại sư, giúp bọn ta tỉnh lại. Để bọn ta nói thêm một hai câu với con. Vân Tĩnh à, mặc dù bọn ta đi, nhưng mà con vẫn còn à. Con phải sống thật tốt, thật hạnh phúc. Như vậy thì cha mẹ và Tiểu Long ở phía dưới mới có thể an tâm. Con sẽ không để cho bọn ta ở phía dưới cũng không thể an lòng chứ. Phương Thu nói. Phương Vân Tĩnh lắc đầu liên tục. Mẹ, con cũng đi cùng mọi người. Con không muốn một mình ở lại nơi này. Nhà đậu ngốc, con nói gì đó. Con đi xuống. Vậy ai hóa vàng mã cho chúng ta à? Chúng ta ở Dương Giang đã là nhà nghèo. Xuống phía dưới con còn không để cho chúng ta hưởng phúc sao? Phương Thanh Hà cười mắng. Còn chuyện nhà nghèo, kỳ thực nhà bọn hắn cũng không quá nghèo. Phương Vân Tĩnh sững sờ. Đúng vậy à, cô đi xuống rồi. Ai tế bái, ai hóa vàng mã đây? Phương Tường Long nói. Chị à, chị không thể đi theo bọn em xuống dưới. Em còn muốn thấy nữ thần mập mạp chị, làm sao để được gả đi đây? Thật không biết tên xui xẻo nào sẽ tiếp nhận nữ thần mập mạp như chị. Phương Vân Tĩnh lập tức bị chọc cười. Yên tâm, chị nhất định sẽ tìm một anh trẻ tốt. Đến lúc đó xem em còn dám chế giễu chị không gả ra ngoài được hay không. Ha! Phương Tường Long cười nói. Vậy thì tốt, một lời đã định. Bọn ta ở phía dưới sẽ cố gắng hạnh phúc. Chị ở phía trên cũng phải cố gắng hạnh phúc. Người một nhà chúng ta đều phải hạnh phúc. Phương Thanh Hà cũng nói. Xuống dưới rồi ta cũng không muốn đi làm nữa. Vân Tĩnh à, đốt thêm ít tiền. Chỉ biết đòi tiền. Con cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Lại muốn uống rượu à? Phương Thu khiển trách. Phương Thanh Hà cười ngây ngô. Phương Vân Tĩnh cũng cười. Phương Chính thấy vậy, biết không thể nói thêm nữa, nhưng lời này đều là do hắn biên. Trong kịch bản gốc không hề có. Nếu tiếp tục biên, nói nhiều tất có sai lầm. Tranh thủ thời gian làm xong việc thôi. Thế là Phương Chính tiến lên phía trước nói. A-di-đà Phật. Các vị thí chủ, đã đến giờ. Đi xuống đi. Đa tạ đại sư. Phương Thanh Hà, Phương Tường Long, Phương Thu nói. Phương Vân Tĩnh lại không bỏ được nói. Đại sư, chuyện đó có thể không mà? Phương Chính khẽ lắc đầu nói. Thí chủ, đời người không quá 100 năm, địa phủ 1 ngày, bằng mặt đất 1 năm. Đối với cô mà nói, 100 năm không gặp bọn hắn. Đối với bọn hắn mà nói, cũng chỉ là hơn 3 tháng mà thôi. Thời gian cũng chỉ bằng 1 học kỳ của cô. Cô cứ xem như ở trên mặt đất, học tập, nghỉ ngơi, rồi trở về thăm bọn hắn là được rồi. Cần gì phải như thế? Thế nhưng mà, tôi thật sự phải sống 100 năm sao? Phương Vân Tĩnh khẩn cầu nói. Phương Chính gõ đầu Phương Vân Tĩnh một cái nói. Đứa ngốc, 100 năm này cũng không phải là ép buộc cô chịu đựng. Cô còn có rất nhiều việc cần phải làm. Quên mất nguyện vọng của cha mẹ và đề đề cô rồi sao? Phương Vân Tĩnh hoàn toàn tỉnh ngộ nói. Tôi đã biết, tôi nhất định sẽ sống hạnh phúc hơn. Lúc gặp lại, tôi muốn để cho bọn họ tự hào vì tôi. Phương Chính cười. A-di-đà Phật, có lẽ nên như vậy. Thí chủ, đời người như giấc mộng, mộng như đời người. Nhớ kỹ lời cô nói hôm nay. Cảnh tượng trước mắt biến mất. Phương Vân Tĩnh chỉ cảm thấy một bước chân đạp hụt, rơi thẳng xuống. A! Phương Vân Tĩnh kêu lên một tiếng, đang muốn ngồi dậy, nhưng đã bị trói trên giường, không động đậy được. Nhanh nhanh nhanh, lại điên rồi, cản lại! Lưu Vân Tô kêu lên, đám người nhao nhao muốn xuất thủ, lại phát hiện Phương Vân Tĩnh căn bản không có dãy dụa mà giống như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài. Bối rối nhìn hết thảy trước mắt, đám người ngạc nhiên cũng có chút bối rối, đây là tình huống gì vậy? Vân Tĩnh à, cậu không sao chứ? Mã Quyên thận trọng hỏi. Phương Vân Tĩnh nhìn những gương mặt ân cần xung quanh, đột nhiên cười. Cảm ơn mọi người. Nhìn dáng tươi cười của Phương Vân Tĩnh, nghe một câu nói kia, đám người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó Triệu Đại Đông cười. Vân Tĩnh, dường như không sao. Phiền mọi người ra ngoài chứ, tôi muốn tâm sự với cô ấy. Mặc dù Đổng Nguyệt Như đã cố gắng duy trì trấn định, nhưng mà trong lòng đã triệt để chấn kinh, đồng thời còn tràn đầy nghi hoặc. Cô thực sự không thể nghĩ rõ ràng, rốt cuộc là trong khoảng thời gian thật ngắn này đã xảy ra chuyện gì, một bệnh nhân nghiêm trọng như vậy, vậy mà lại trực tiếp khỏi bệnh à? Loại bệnh tâm lý này, theo cô thấy, cần phải dành nhiều thời gian và tinh lực mới có thể chữa được. Hết thảy trước mắt thật sự không thể tưởng tượng nổi. Lưu Vân Tô cũng là một mặt như gặp quỷ. Mặc dù đã rất cố gắng giữ vững bình tĩnh, nhưng mà vẻ chấn kinh trên mặt làm sao cũng không đè xuống được. Đổng Nguyệt Như là ai? Chuyên gia tâm lý nổi tiếng khắp Thịnh Kinh, bác sĩ tâm lý tư nhân của gia đình hắn. Không dám nói giỏi nhất cả nước, nhưng cũng không phải là chuyên gia bình thường có thể sánh bằng. Đổng Nguyệt Như cũng đã nói, cần rất nhiều thời gian. Kết quả Phương Vân Tĩnh đột nhiên khỏi bệnh, chuyện này ai có thể cho hắn một lời giải thích hợp lý chăng? Đám người ra khỏi gian phòng, đứng trong hành lang, Triệu Đại Đồng nhìn Lưu Vân Tô một mặt mơ hồ, cười hắc hắc nói. Đầu óc là thứ tốt, đáng tiếc, người đó tự cho là có, kỳ thực là không có gì. Vậy mà lần này Lưu Vân Tô không có cãi lại Triệu Đại Đồng, nghe Triệu Đại Đồng mở miệng, đột nhiên nghĩ đến lá bùa kia. Chẳng lẽ thật sự là lá bùa kia phát huy tác dụng à? Thế nhưng mà, có thể sao? Mặc dù ngoài miệng nói khoa học là trên hết, nhưng thực tế trong lòng, người Hoa vẫn luôn vô cùng kính sợ những thứ đồ vật truyền thống kia. Lưu Vân Tô cũng không ngoại lệ. Nghi hoặc nhìn Triệu Đại Đồng. Triệu Đại Đồng chỉ cảm thấy hoa cúc siết chặt, nói. Lưu Vân Tô, cậu muốn làm gì? Tôi cho cậu biết. Cậu đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt này. Tôi thích con gái. Xéo đi. Lưu Vân Tô mắng một câu, sau đó nhìn chăm chăm Triệu Đại Đồng nói. Triệu Đại Đồng, cậu có biết Vân Tĩnh khỏi bệnh thế nào hay không? Triệu Đại Đồng đang muốn mở miệng, Mã Quyên nói. Đoán chừng là điều trị tâm lý trước đó có hiệu quả đi, dù sao cũng là bệnh tật trong lòng. Có lẽ là đột nhiên nghĩ tới, sau đó nghĩ thâm suốt. Cũng thật khó nói. Triệu Đại Đồng bất mãn. Hắn thấy đây rõ ràng là công lao của đại sư, tại sao lại thuộc về chuyên gia tâm lý rồi? Đang muốn mở miệng cãi lại, sau lưng tê trận, lại là Mã Quyên nhéo hắn một cái. Triệu Đại Đồng cũng không ngốc, lập tức hiểu được chuyện gì, cũng không nói gì nữa. Lưu Vân Tô hoài nghi nhìn mấy người, luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, nhưng lời Mã Quyên nói cũng rất đúng, có lẽ. Thật đúng là trị liệu tâm lý của Đổng Nguyệt Dư phát huy tác dụng, chỉ là sâu trong lòng hắn cũng không tin. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Đổng Nguyệt Như và Phương Vân Tĩnh đều đi ra, sắc mặt Phương Vân Tĩnh có chút không tốt, nhưng mà trong mắt đã không còn màu tro tàn như trước. Một lần nữa, tìm lại sức sống. Hồ Hàng quan tâm hỏi, Vân Tĩnh à? À, ừ, cậu có chỗ nào không thoải mái không? Cứ việc nói cho chúng tôi biết là được. Phương Vân Tĩnh cười nói, cảm ơn mọi người. Cảm ơn cô giáo, chuyện là tôi đói bụng. Đám người nghe vậy lập tức cười. Triệu Đại Đồng một tay kéo Lưu Vân Tô đi qua, cười cười hắc hắc rồi. Vân Tĩnh, cậu muốn ăn gì? Cứ nói đi, Lưu Vân Tô tính tiền. Cút, tôi tính tiền hay không cũng là tình nghĩa của tôi. Sao cậu nói giống như đó là tình nghĩa của cậu thế hả? Lưu Vân Tô cười mắng một tiếng, sửa sang lại quần áo nói. Vân Tĩnh, nói đi, muốn ăn gì? Cứ tùy tiện. Tươi ngon chắc bụng, bay lên trời, chạy trên đất hay là bơi dưới nước, tôi bao no. Tôn Diễm trừng mắt nhìn mấy người một cái. Được rồi, tất cả các cậu giải tán đi, Vân Tĩnh bệnh nặng, mới khỏi. Mấy ngày nay chưa có ăn gì, không nên ăn nhiều dầu mỡ. Theo tôi, về nhà, tôi nấu cháo cho cô ấy uống. Phương Vân Tĩnh liên tục nói cảm ơn. Tôn Diễm ôm vai thơm cô, cười nói gì đó, sau đó lập tức đưa Phương Vân Tĩnh đi. Phương Vân Tĩnh khỏe lại, tất cả đều vui vẻ. Triệu Đại Đồng lại xông vào ký túc xá của Phương Vân Tĩnh, lật gối đầu lên, chỉ thấy phía dưới một mảnh xám đen, còn có một chút cặn bã đen xì. Triệu Đại Đồng buồn bực. Kỳ quái, lá bùa đâu? Chẳng lẽ là cháy mất rồi, cũng không có ai châm lửa à? Mấy người Mã Quyên cũng chạy vào, nhìn một chút, sau đó Mã Quyên thở dài nói. Đại sư, thật đúng là thần nhân à. Mã Quyên, tại sao vừa rồi cậu lại không cho tôi nói chuyện? Đó rõ ràng là công lao của đại sư. Triệu Đại Đồng nói. Đại Đồng, loại chuyện này trừ phi có chứng cứ rõ ràng. Nếu không, vẫn là không nên nói lung tung thì tốt hơn, tránh gây phiền toái cho đại sư. Hồ Hàng nói. Mã Quyên cũng nói. Đúng đấy, cậu nói là công lao của đại sư. Vậy tôi hỏi cậu, đại sư làm thế nào cách xa ngàn dặm chữa khỏi cho Vân Tĩnh? Căn cứ khoa học là gì? Cậu ngược lại, nói xem à. Nói không nên lời à? Ha! Thật sự truyền đi, lời gì cũng không nói ra được. Đoán chừng là sẽ chỉ khiến cho bọn họ coi thành trò cười. Trọng điểm là sẽ gây phiền toái cho đại sư, có biết không? Triệu Đại Đồng khẽ gật đầu, tỏ ý hiểu rõ, nhưng mà vẫn âm thầm, bất bình thay cho Phương Chính. Vì sao làm chuyện tốt lại không được người khác tán thành? Vì sao chứ? Cùng lúc đó, dưới lầu, Lưu Vân Tô hỏi Đổng Nguyệt Như. Dì Đổng à, chuyện kia, bệnh của Phương Vân Tĩnh thật sự do cậu chữa khỏi sao? Đổng Nguyệt Như nghe vậy, cười khổ một tiếng vỗ bả vai Lưu Vân Tô. Vân Tô, thế giới này rất rộng lớn, phải học được cách phóng mắt nhìn thế giới, không nên để bản thân bị kẹt trong bất cứ khung cửa nào. Trước đó tôi ít ngồi đáy giếng, cho rằng khoa học là đại biểu cho trời đất. Trên thực tế, trời đất đó chẳng qua cũng chỉ lớn chừng bàn tay mà thôi. Trên thế giới này còn có vô số năng nhân dị sĩ, sau này chớ có tùy tiện hoài nghi người khác. Đương nhiên khoa học vẫn là căn bản, học tập cho giỏi đi. Nói xong, Đổng Nguyệt Như rời đi, để lại Lưu Vân Tô một mặt không hiểu thấu. Đổng Nguyệt Như lên xe, móc ra từ trong túi một đống tro tàn. Ánh mắt lập lòe ánh sáng, thật lâu sau mới mở cửa sổ xe ra, đổ hết ra ngoài, thầm nghĩ. Có lẽ hắn là nên giới thiệu cho người kia. Chương, rút được thứ này. Mà giờ khác này, Phương Chính đang làm gì sao? Ngáy khò khò khò. Trên giường, Độc Lang kêu ô ô, sau đó chuỗi đầu chó, nhìn ra phía ngoài, trời đang chuẩn bị âm u, tên ma quỷ này vậy mà vẫn chưa chịu thức dậy nấu cơm. Rốt cuộc có muốn sống không à? Kết quả chính là trăng lên cao. Phương Chính mới đứng lên, duỗi cái lưng mỏi, cười nói, dễ chịu, quả nhiên, ngủ một giấc, thần thanh khí sảng. Ấy, đói bụng. Phương Chính sờ sờ cái bụng, sau đó câu mày nói, không đúng, bụng của Bần Tăng không có kêu à? Đó là Ây, hai đứa các ngươi muốn làm gì? Bên cạnh giường, Độc Lang một mặt u oán ngồi đó, trong miệng ngậm bồm cơm của hắn. Trên đỉnh đầu, con sóc tức giận ngồi ở đó, trong tay bưng chén nhỏ của hắn. Ánh mắt của hai tên tiểu tử này cứ gọi là u oán à. Phương Chính vội ho một tiếng nói, chờ một lát, nấu xong nhanh thôi. Phương Chính nói xong, xuống bếp, nhóm lửa, thêm nước nấu cơm. Bên cạnh, hai đôi mắt trợn to nhìn chằm chằm trong nồi, không ngừng nuốt nước bọt. Nửa giờ sau, trọng nhất chỉ tự truyền ra, mê hương nhàn nhạt, cùng với thanh âm nhắm nuốt từng ngụm từng ngụm. Một bữa cơm xong xuôi, Phương Chính nhàn nhã ung dung đi đến tiền viện, ngồi xuống dưới cây bồ đề, lấy điện thoại di động ra. Chuẩn bị tiếp tục xem kinh Phật hắn vừa tìm được, kết quả vừa mở ra đã thấy một đống thông báo tin nhắn. Triệu Đại Đồng, đại sư, anh thật thần kỳ, Vân Tĩnh khỏe rồi, ha ha, cảm ơn a. Chờ đến kỳ nghỉ, chúng tôi lại đến thăm anh. Phương Chính cười cười trả lời, hoan nghênh, ha ha. Mã Quyên, đại sư à, tôi yêu anh chết mất, quá bá đạo. Anh không biết đấy à, chuyên gia tâm lý đến từ Thịnh Kinh cũng bị anh đè mấy cái đầu trâu à. Hai mắt Phương Chính lật một cái trả lời, A-di-đà-phật, nữ thí chủ, bần tăng còn chịu giới luật. Chuyên gia người ta cũng rất có bản lĩnh, bần tăng cũng chỉ là gặp may mà thôi. Hồ Hàng, đại sư, anh có thu đồ đệ không? Anh xem tôi có được không? Yên tâm, chỉ cần đại sư gật đầu, chỉ cần mẹ tôi không đánh chết tôi theo anh lăn lộn. Phương Chính trả lời, A-di-đà-phật, bần tăng không muốn nhặt xác cho cậu, vẫn là thôi đi. Hồ Hàng vừa hỏi như vậy, Phương Chính cũng tò mò, hỏi hệ thống. Hệ thống à, chùa chuyện này cô ta có thể thu người không? Người cảm thấy thế nào? Phương Chính nhìn xem cây bồ đề trên đỉnh đầu, nhìn lại vạn Phật điện, cười khổ một tiếng nói, vẫn là thôi đi, thật sự thu nhận người. Những đồ vật đột nhiên xuất hiện này, bần tăng cũng không biết nên giải thích thế nào. Xem ra, bần tăng không chỉ phải chịu cô độc, ngay cả việc tìm người nói chuyện cũng khó có khả năng, mỗi ngày chỉ có thể làm bạn với động vật. Ai? Chưa hẳn. Hệ thống bỗng nhiên nói một câu, Phương Chính sững sờ, lập tức truy hỏi. Chỉ giáo cho. Thiên cơ bất khả lộ. Phương Chính khẽ đảo hai mắt nói, ngươi không thể như thế, quần đã cởi rồi, ngươi chỉ nói một câu như thế, ấy, đây không tính là thô tục à? Trước mặt Phương Chính xuất hiện một hố đen. Còn tốt, còn có một cơ hội. Phương Chính âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hệ thống à, thật sự không nói hả? Không nói. Hệ thống thiện lương nhất, tốt nhất thế giới, nói một chút thôi. Nhận lời khích lệ, vẫn là không nói. Da mặt thật dày. Phương Chính đẩm bẩm một câu, cũng không hỏi thêm nữa. Lướt điện thoại, bắt đầu xem. Không bao lâu sau, trong viện tự lập tức vang lên thanh âm niệm kinh của hòa thượng. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Phương Chính vừa trời dương lập tức nhớ tới, kêu lên. Hệ thống à, có phải là ta còn có một cơ hội trúng thưởng hay không? Dù sao cũng đã cứu người, tại sao người không nhắc ta? Có nhắc, nhưng mà người hôn mê. Hệ thống lý trực khí trắng mà nói. Phương Chính phát hiện hệ thống này càng ngày càng không biết xấu hổ. Hôn mê, vậy thì còn có thể nghe lời nhắc sao? Không cãi với hắn, vội vàng hỏi. Thật sự có thể trút thưởng hả? Có thể, muốn trút không? Trút, nhất định phải trút. Phương Chính kêu lên. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một cây mỏ. À, chỉ có một cây mỏ thôi sao? Phương Chính nhìn cái mỏ đột nhiên xuất hiện trước mắt. Màu đỏ nhạt, đầu mập hơn thân, úp sắp ở đó, hỏi. Đây ngược lại không phải là mỏ bình thường, đây là tỉnh thượng mộc ngư. Mộc ngư có nguồn gốc sớm nhất là từ đạo gia. Nếu không phải ngã mặn giảng kinh, tuyệt không thể gõ. Sau này Phật môn nhận thấy công hiệu thật sự rất tốt, dùng nó vào Phật môn. Lúc gõ tỉnh thần mộc ngư, sẽ phát ra thanh âm tỉnh thần. Thanh thần tỉnh não, an thần dưỡng hồn. Cho dù ban đêm không ngủ, chỉ cần gõ mõ cũng sẽ có được hiệu quả của một giấc ngủ say. Đồng thời, cũng không trở ngại việc đọc kinh thư, suy nghĩ vấn đề. Đồng thời, lúc gõ tỉnh thần mộc ngư, sẽ giúp cho người và tượng Phật hình thành liên hệ tinh thần. Nếu người muốn, có thể tùy thời biết được nguyện vọng trong lòng của bất kỳ tín đồ nào, đồng thời có thể tiến hành hồi đáp cho đối phương. Nhưng mà nếu tín đồ không đủ công đức, người lại đáp ứng nguyện vọng lớn, đó là không thể nào, trừ phi đối phương có một nguyện vọng vĩ đại. Trước được quả, sau lại bổ công đức. Nếu bổ sung, công đức viên mãn, nếu sau đó lại quỵt nợ, nghiệp lực quấn thân. Cho nên, ngươi cũng không nên tùy tiện thỏa mãn nguyện vọng của tất cả mọi người. Mặt khác, còn có thật nhiều diệu dụng, tự ngươi cảm nhận đi. Phương Chính hiểu rõ, những lời này Nhất Chỉ Thiền Sư cũng đã nói với hắn. Chỉ có điều khi đó là Phương Chính hỏi trước. Bồ Tát linh nghiệm thật sao? Nếu linh nghiệm, tất cả mọi người tùy tiện cầu nguyện, làm chủ tịch nước gì đấy chẳng phải là sẽ loạn hết lên sao? Nhất Chỉ Thiền Sư lại cười nói. Đức hạnh lớn bao nhiêu, quả báo lớn bấy nhiêu, Phật tổ cũng sẽ không thiên vị cho người. Khi đó hắn nghe mơ mơ màng màng không hiểu, hiện tại nghe qua lời giải thích của hệ thống, Phương Chính xem như hiểu được. Đồng thời, Phương Chính biết mộc ngư này thật đúng là đồ tốt, chí ít là có nó, hắn có thể ngày đêm nghiên cứu kinh Phật. Một ngày dùng cho hai ngày. Tính toán thời gian, đơn giản mà nói, coi như kéo dài gấp đôi thời gian thanh tịnh, giống như kéo dài gấp đôi sinh mệnh. Huống chi, nghe nói còn có diệu dụng khác. Phương Chính nhìn mộc ngư trước mắt, rộng chừng 99cm, càng nhìn càng thích. Lấy ra một chùy trong bụng mộc ngư, nhẹ nhàng gõ một cái. Thanh âm trầm thấp, phảng phất như vang dội vào nội tâm của con người, bỗng nhiên làm cho tâm thần người ta chấn động. Tạp niệm vơi đi hơn phân nửa, cả người thông suốt hơn không ít. Khá lắm, quả nhiên là đồ tốt. Mặc dù Phương Chính vẫn chưa thấy qua bao nhiêu mộc ngư, nhưng hiệu quả của mộc ngư này hắn đã cảm nhận được, nhất định là bá đạo. Không nói hai lời, Phương Chính lập tức chuyển mộc ngư đi, đặt ở trong Phật đường. Mộc ngư lớn như thế, không có khả năng mang theo trong người mà gõ loạn, đặt ở bên trong Phật đường, lễ Phật, niệm kinh mà gõ. Đó mới là tuyệt phối, đồng thời cũng là một loại hưởng thụ lớn lao. Thế là Phương Chính ngồi xếp bằng bên trong Phật đường, gõ mộc ngư. Niệm kinh, ban đầu có chút phân tâm, nhưng nhìn thấy cảm giác, theo từng tiếng gõ mộc ngư, Phương Chính chỉ cảm thấy tâm linh thanh bình, tâm thần yên tĩnh, những chuyện vốn có chút mơ hồ lập tức trở nên rõ ràng. Đầu lưỡi vốn không nghe lời, luôn luôn niệm sai lệch. Bây giờ lại dễ dàng đọc chuẩn xác, từng âm từng chữ, đồng thời thanh âm của hắn cũng theo đó, phát sinh biến hóa, mang theo từ tính đặc hữu của nam dân. Lại có mấy phần linh hoạt kỳ ảo. Niệm tra kinh văn giống như ca hát, làm lòng người yên tĩnh, giúp người tỉnh ngộ.